Ông chú già và mẹ đơn thân, chương 25, thân phận thật của Lâm Hàn Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài phút sau, buổi tiệc chính thức bắt đầu, toàn bộ ánh đèn bắt đầu hạ xuống, chỉ để lại một phần ánh sáng ở ngay chính giữa sân khấu. Lúc này, người dẫn chương trình xuất hiện với giọng nói dõng dạc. Chào mừng tất cả quý doanh nhân đã họp mặt tại Phó Gia trong buổi tối ngày hôm nay. Ngay khi người dẫn chương trình dứt câu, một tràng pháo tay không ngừng vang lên, không khí vô cùng náo nhiệt. Sau đây, tôi xin trân trọng giới thiệu, Ngài Phó Thiếu Sâm, chủ tập đoàn Hải Đăng nổi tiếng khu vực phía Nam. Phía bên cạnh là con trai ngài ấy, cậu Phó Từ Thiên. Ngay khi Phó Từ Thiên xuất hiện, hàng loạt tiếng bàn tán xôn xao không ngừng vang lên. Vẻ đẹp trai của anh ta khiến biết bao trái tim thiếu nữ bên dưới phải rung động. Phó Từ Thiên đứng ở trung tâm sân khấu, mắt không ngừng hướng về phía Diệp Sở Nguyệt đang đứng ở bên dưới, miệng không ngừng mỉm cười. Điều này vô tình làm Lý Nhậm Vũ đang đứng cạnh cô cảm thấy vô cùng bực mình. Anh nhếch môi tỏ ra chán ghét, miệng không ngừng lẩm bẩm. Nể tình cậu là con trai của người tổ chức nên tôi không muốn dành hết spotlight mà thôi. Chú giả bộ nhường hay là dành không được. Sở Kiệt đứng cạnh nghe thấy bèn châm chọc, liền lập tức, Lý Nhậm Vũ cúi thấp người, ghé sát vào tai cậu nói nhỏ. Này, con đứng về phía chú được không? Nghe anh nói thế, Sở Kiệt chỉ biết gật đầu cười cho qua. Người đàn ông này trẻ con quá mức đến nổi, cậu còn tưởng mình hơn tuổi nữa chứ. Sau đây, tôi xin trân trọng giới thiệu, cô Diệp Sở Nguyệt, chủ điều hành chuỗi công ty bên Anh Quốc đồng thời là tổng giám đốc tạm thời của tập đoàn KBS. Ngay khi nhìn thấy mẹ mình tỏa sáng trên sân khấu, phía dưới là hàng loạt ánh mắt tỏ ra khâm phục trước một người phụ nữ như Diệp Sở Nguyệt. Bỗng nhiên, Sở Kiệt nghe bên tai văng vẳng giọng nói của người đàn ông đứng bên cạnh. Mẹ của con sẽ hoàn hảo hơn nếu như có chú là người đồng hành. Lý Nhậm Vũ, từ khi nào chú tự cao như thế? Nếu so về trong nước thì hiện tại KBS đứng sau Bình Thăng, nhưng về bên nước ngoài thì chú vẫn không có cửa. Vậy à, trầm thua vợ cũng chẳng lấy gì xấu hổ. Dù gì sau này, người gánh vác mọi thứ cũng chỉ là cậu nhóc bên cạnh chú thôi. Quả nhiên so về khả năng ngôn ngữ, Sở Kiệt vẫn còn thua xa ông chú giả mưu mô này. Mỗi khi anh cất giọng đều khiến đối phương điên tiết lên vì câu nói giễu cợt nửa đùa nửa thật của anh. Người ta chẳng thể nào đoán được ẩn ý nào trong câu nói của anh là thật, cái nào là giả. Một lúc sau, cũng đến lúc Lý Nhậm Vũ bước lên sân khấu. Trước khi tiến về phía trung tâm, anh khẽ đưa tay vỗ nhẹ lên đầu của Sở Kiệt, ôn nhu nói. Con trai cưng, đã đến lúc xem cha tương lai thể hiện rồi. Nói rồi, anh bước từng bước dứt khoát tiến về phía trước. Sở Kiệt ngây người trước hành động bất ngờ này của anh. Người đàn ông này chỉ giỏi cái miệng và thích trêu chọc trẻ con. Đặc biệt là trêu chọc cậu. Và sau đây chính là sự có mặt của ngài Lý Nhậm Vũ, tổng giám đốc tập đoàn số 1 Bình Thăng cũng như nhà sáng lập tập đoàn công nghệ trí tuệ nhân tạo Artificial Intelligence Corporation. AIC. Diệp Sở Nguyệt khá bất ngờ ngay khi nhìn thấy Lý Nhậm Vũ xuất hiện. Hóa ra, người mà cô thường hay gọi là Lâm Hàn Vũ lại chính là anh trai của Lý Nhậm Bằng, anh chồng của Sở Chi. Ngay phút này, Sở Nguyệt cảm thấy bản thân đã bị anh lừa suốt một thời gian mà vẫn xem anh giống như một người bạn. Ngay lập tức, cô xoay người rời khỏi đám đông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Kiệt thấy thế liền đuổi theo sau. Lý Nhậm Vũ ngay khi thấy Sở Nguyệt đang tỏ ra vô cùng phẫn nộ liền nhanh chóng rời khỏi vị trí trung tâm mà đuổi theo. Thoáng chốc, anh đã đứng trước mặt cô. Chát, ngay lập tức, Sở Nguyệt vung một cái tát thật mạnh vào thẳng gương mặt của Lý Nhậm Vũ. Cô tức giận nói. Lâm Hàn, à không Lý Nhậm Vũ, anh lừa gạt tôi thành công nên vui lắm đúng không? Uổng công từ trước đến nay, tôi luôn xem anh như là người bạn thân thiết. Nói rồi, cô ôm váy lên. Sau đó lặng lẽ rời đi khỏi đám đông. Cách chương.